Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 342, đánh cả trẻ lẫn già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi chuyện xảy ra trước mắt đều là thật sao? Tuy những tòa nhà trong con hẻm này đều có chút cổ xưa, nhưng những căn nhà này đều dùng bùn đất cùng với sắt thép xây lên. Sao cơ thể con người có thể trực tiếp đập vỡ một bức tường được? Ai cũng không tin đây là sự thật. Không, Trần Thăng tin, bởi vì cậu ta biết rằng trên thế giới này tồn tại rất nhiều sức mạnh mà người bình thường không cách nào tin được. Trần Lộng quả thực có thể đập vỡ tan tành bức tường. Nhưng tại sao Trần Lộng lại muốn lấy bản thân đập vỡ nó? Đã chính mắt nhìn thấy mọi chuyện vừa xảy ra, thấy được hành động của Lâm Trạch Dương. Nhưng Trần Thăng vẫn không muốn thừa nhận những chuyện này. Cậu ta không có cách nào chấp nhận nổi. Không thể thừa nhận sự thật là Lâm Trạch Dương vậy mà thực sự đã đánh bại Trần Lộng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cho dù không muốn cũng phải chấp nhận, Lâm Trạch Dương đã đứng lên khỏi ghế. Thuận thế tiến lên một bước. Vừa khéo Trương Dân đứng trước mặt Trần Thăng. Vì thế Trương Dân đối mặt trực tiếp với Lâm Trạch Dương. Tên béo này chắc hẳn phải nặng tới 100 kg. Tên đầu sỏ vô cùng danh xứng với thực ở thành phố Quảng Bắc. Lúc này cơ thể không ngừng run rẩy, còn vô thức lùi lại một bước. Ánh mắt nhìn Lâm Trạch Dương chứa đầy sự sợ hãi. Sau đó đũng quần của Trương Dân ướt sũng. Trên mặt đất xuất hiện một vũng chất lỏng không xác định. Lâm Trạch Dương tiếp tục bước về phía trước. Trương Dân bị dọa một phen. Lập tức quỳ xuống đất, quỳ ngay ở vũng chất lỏng đó trên mặt đất. Sau đó, Trương Dân nặng nề dập đầu xuống. Bởi vì vũng chất lỏng trên mặt đất quá nhiều, vậy nên trong nháy mắt đầu của Trương Dân đã ướt đẫm. Nhưng song song với hành động của Trương Dân, chất lỏng liên tục bắn tóe lên. Cảnh tượng này thực sự trông rất nhếch nhác. Ai có thể ngờ được rằng Trương Dân đã từng ngông cuồng tự cao tự đại, còn cho rằng sẽ tiếp tục vênh vênh váo váo, không ngờ lại có kết cục ướt sũng như gà nhúng nước như hôm nay thế này. So với kẻ ăn xin, với một con chó hoang còn thảm hại đến không thể tả như vậy, đối với việc này Trương Dân không có chút gánh nặng tâm lý nào cả. Hắn đã từng trải khắp bốn phương, hiểu được một điều mà người trẻ có lẽ không bao giờ hiểu được. Mạng sống mới là quan trọng nhất, miễn là có thể sống. Sống như thế nào thì có gì quan trọng đâu, xin cậu hãy tha cho tôi đi. Tha cho tôi, chỉ cần cậu bỏ qua cho tôi, bảo tôi làm bất cứ điều gì cũng được. Tôi cầu xin cậu đấy. Trương Dân vừa dập đầu vừa van xin khổ sở, suốt từ đó đến giờ đầu không hề ngẩng lên. Thậm chí không dám nhìn Lâm Trạch Dương, vì hành động dập đầu của Trương Dân quá mạnh. Còn dùng rất nhiều lực, vậy nên đầu cậu ta lập tức bị rách, trên trán toàn là máu. Mã Hoa và Lão Cẩu nhìn thấy cảnh tượng này đều không nhịn được mà há mồm trợn mắt. Họ thực sự không bao giờ nghĩ được rằng cả đời mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Người trước mặt chính là Trương Dân đó, mà người đã làm ra mọi chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra này. Chính là Mã Hoa và Lão Cẩu lại nhìn Lâm Trạch Dương lần nữa. Thành thật mà nói, họ lựa chọn đi theo Lâm Trạch Dương, sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ giành chiến thắng trước Trương Dân. Kể cả có thắng thì cũng không phải ở trong tình huống này, từ đầu đến cuối. Lâm Trạch Dương chỉ ngồi đó và duỗi ngón tay ra hai lần. Một lần chặn nắm đấm của tên Trần Lộng kia, lần nữa là búng ngón tay lên trán Trần Lộng. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc Lâm Trạch Dương là ai? Chẳng lẽ anh ta không phải con người? Nếu không thì sao người bình thường có thể làm ra chuyện như vậy? Lúc này trong lòng Mã Hoa và Lão Cẩu đều cảm thấy thực sự rất rối bời. Không biết trong đầu đang suy nghĩ gì nữa. Lâm Trạch Dương tiếp tục tiến lên trước. Đến trước mặt Trần Thăng. Trần Thăng nhịn không được nuốt nước bọt. Nhìn Lâm Trạch Dương, lại không có cách nào lên tiếng. nhưng biểu cảm trên mặt cùng đôi tay đang không ngừng run lên đã bày tỏ nỗi sợ trong lòng đối với Lâm Trạch Dương. Vậy thì, Lâm Trạch Dương mở miệng chuẩn bị nói, trong phút chốc tim Trần Thăng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật sự rất đáng sợ. Lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nói bên ngoài gian nhà, Trần Lộng. Trần Thăng, mấy cậu đang ở đâu? Nghe được giọng nói này, Trần Thăng hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng ngoảnh đầu lại, sau đó chạy nhanh ra ngoài, tôi ở đây. Tôi ở đây này, Trần Thăng vừa chạy vừa hét lớn, sau đó, Trần Thăng đi ra ngoài ngõ, nước mắt bỗng chốc rơi xuống, đúng như câu nói, không ngừng rơi lệ, Trần Thăng thật sự có cảm giác như mình được sống sót qua tai nạn, vừa rồi Trần Thăng còn tưởng bản thân nghe nhầm rồi. Chỉ là ảo giác thôi, không ngờ được thế mà lại là sự thật, gia chủ Trần gia. Trần Gia Dũng. Không ngờ thực sự cũng đến, người vừa lên tiếng chính là vị trưởng lão của Trần gia. Vị trưởng lão này luôn đi theo bên cạnh gia chủ, hớt ha hớt hải. Làm gì vậy hả? Tôi chưa từng nói với cậu rằng với tư cách là thế hệ sau của Trần gia. Cho dù gặp phải chuyện gì xảy ra, cũng không được hoảng sợ. Cho dù Thái Sơn có sụp xuống cũng phải bình tĩnh, như vậy mới có thể làm được việc lớn. Thấy bộ dạng Trần Thăng như vậy, Trần Gia Dũng không khỏi khẽ cau mày, hạ giọng dạy dỗ Trần Thăng. À đúng rồi, còn Trần Lộng, vẫn chưa tìm thấy Trần Lộng. Trần Gia Dũng lại cau mày. Gia chủ, ông nhất định phải thay tôi làm chủ. Nhất định phải lấy lại công bằng thay Trần Lộng. Có người ức hiếp chúng tôi. Trần Thăng thoáng cái quỳ trên mặt đất, khóc lên. Xảy ra chuyện gì sao? Trần Gia Dũng biết chuyện này hẳn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi bị người ta bắt nạt. Trần Lộng tình cờ đi tới, rồi người đó đánh chết Trần Lộng. Trần Thăng tóm tắt lại sự việc trong 2-3 câu, không hề nói bất cứ chi tiết nào, không muốn để Trần Gia Dũng biết bản thân đã làm chuyện gì. Có thể nói Trần Thăng khá xảo quyệt. Vậy người kia đâu? Quả nhiên Trần Gia Dũng lập tức tức giận, vẫn còn ở bên trong. Trần Thăng chỉ về phía con hẻm, đi thôi. Trần Gia Dũng dùng một tay nhấc Trần Thăng lên, rồi hùng hùng hổ hổ đi về phía con hẻm, là anh ta. Chính là anh ta, Trần Thăng vừa nhìn thấy Lâm Trạch Dương, lập tức không kìm được hét lớn. Trần Gia Dũng cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Trạch Dương. Sau đó cả người đứng chết lặng. Thì ra là Lâm Trạch Dương, Lâm Chân Nhân, sau đại hội võ thuật, vì có vài mối quan hệ thân thiết với Lâm Trạch Dương nên Trần Gia Dũng bị nhiều người trong giới võ thuật ghen ghét. Hâm mộ, việc này thật ra đã cho Trần Gia Dũng mặt mũi rất lớn, kể từ đó. Trần Gia Dũng vẫn luôn muốn tiếp cận Lâm Trạch Dương, nhưng không tìm được bất cứ cơ hội nào, giống như từ lúc đó. Lâm Trạch Dương đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Trần Gia Dũng không ngờ có thể lần nữa gặp lại Lâm Trạch Dương. Lâm Chân Nhân ở đây, cách Trương.